Chương 134, chạm giết hoàng đế, phong phú long khí. 4. Cầu toàn đặt trước. Dám khi dễ cha ta Na Long hoàng đế gặp tình huống không đúng, lập tức phóng thích long khí ép hướng Tô Thanh. Nguyên bản lực lượng tương đương tràng diện trong nháy mắt bị đánh phá. Ngao bờ hò hò ngay tại Tô Thanh khí thế ngăn không được thời điểm, một tiếng long ngâm cùng một tiếng giống như rít gào xuất hiện. Chỉ thấy hai cái to lớn đen nhánh bóng người loáng thoáng xuất hiện tại Tô Thanh sau lưng, dữ tợn nhìn lấy mặt đại đế quốc đông đảo các hoàng đế. Thực chất võ đạo ý chí khổ luyện đại tông sư Na Ba sắc mặt khó coi, giật mình nói ra. Không đúng, còn không có ngưng tụ thành thực chất Na Ba đột nhiên kịp phản ứng, thực chất võ đạo ý chí không có như vậy mơ hồ, đây chẳng qua là một cái hình thức ban đầu mà thôi. Bất quá, cái này cũng đủ làm cho hắn chấn kinh. Một cái liên hoành luyện đại tông sư đều không phải là người vờ ơ y mà có thể ngăn cản hai người bọn họ uy áp. Chúng ta cũng tới Na sát hoàng đế bọn người thấy thế, lập tức cùng một chỗ hướng Tô Thanh tạo áp lực. Ép lực tác dụng to lớn để cho cả đế lăng cũng bắt đầu đung đưa. Đá vụn không ngừng từ đỉnh đầu rơi xuống. Cùng lúc đó, khổ thanh đại sư bọn người bên kia, bọn họ ngay tại khó khăn cùng mỗi người đối thủ chém giết, đột nhiên bị tình cảnh này hù đến. Không rõ ràng cho lắm. Chỉ là duy nhất may mắn là, không biết nguyên nhân gì, cùng bọn hắn đối chiến long khí cương thi đột nhiên biến cứng ngắc, dường như trên thân bị thứ gì đè ép. Mà ngoại giới, đoạn tuyệt hẻm núi lớn mặt đất cũng bắt đầu phát ra tỉ mỉ hơi run rẩy. Long Cửu chính đang bố trí phòng tuyến chuẩn bị đối phó Hoàng Lăng chuẩn bị ở sau, đột nhiên khí huyết dâng lên, trên thân da thịt xuất hiện từng tầng đường vân. Long khí tiết ra ngoài trong cơ thể hắn nắm giữ một tia long huyết mạch, chỉ có to lớn long khí kích thích mới có thể kích phát ra hắn tiềm tàng huyết mạch. Hiện tại nhiều như vậy long khí đột nhiên bạo phát, hắn nhất thời cũng không biết là phúc hay là họa. So khí thế vậy ta còn thật không sợ ai, Tô Thanh dưới chân trùng điệp rất mạnh. Trực tiếp không kiêng nể gì cả phóng xuất ra trực tiếp toàn bộ lực lượng. Nhất thời khí huyết chi lực, bá đạo chí dương nội lực, bên ngoài cơ thể kim văn toàn bộ phong thích. Từng chút dị tượng tại hắn sau lưng xuất hiện. Chứ ngay từ đầu long tượng, lại xuất hiện một vầng mặt trời, trên thái dương lại xuất hiện một cái người kim. Nhất thời, khí thế lại ngang hàng lên. Cho ta nát lúc này, Tô Thanh tự thân ý chí đột nhiên bạo phát. Cố ý chí này phảng phất là áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ, trực tiếp dẫn bạo song phương khí thế. Ầm ầm hư không chấn động. Na Ba hoàng đế chờ long khí cương thi cùng nhau đẩy lui. Mà Tô Thanh vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, chỉ có dưới chân sàn nhà biến vỡ nát, đồng thời, ân tử Thái Hậu ghé vào Tô Thanh dưới chân không nhúc nhích tí nào. Bởi vì khoảng cách quá gần, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Tô Thanh trên thân cái kia cô đối nàng cảm giác các bách. Loại kia dường như gặp phải thiên địch đồng dạng cảm giác các bách, để cho nàng bản năng không dám phát ra một tia động tĩnh. Người đến cùng là ai? Na Ba hoàng đế sắc mặt khó coi, thanh âm trầm thấp. Hắn nhìn không ra đối phương một tia nội tình, lại thêm vừa mới liều khí thế đều thua, trong lòng rất là kiêng kỵ. Ta đến đảo mộ tổ tiên nhà ngươi. Khí thế đối bính đối Tô Thanh cơ hồ không có quá lớn ảnh hưởng, chỉ thấy hắn vừa cười vừa nói. Không thèm để ý chút nào đối phương một đám hoàng đế càng ngày càng đen sắc mặt. Đào tổ phần Na Ương hoàng đế nhìn một chút phá nát đế lăng cửa lớn, sắc mặt khó nhìn lên. Trông thấy Na Ương hoàng đế ánh mắt, Tô Thanh liền biết đối phương đang suy nghĩ gì. Sau đó nói ra. Không cần nhìn. Hiện tại trong hoàng lăng, trừ các ngươi sáu cái cơ hồ không có gì có khác cương thi. Chỉ là các ngươi yên tâm, ta sẽ đưa các ngươi một nhà chỉnh chỉnh tề tề đi xuống. Tô Thanh không có quên trước đó đối thập tứ A-ca hứa hẹn. Những người này hẳn là cũng tính toán thập tứ A-ca người nhà đi. A chết đi cho ta nghĩ đến chính mình nhi tử bọn người chết hết. Na Ương hoàng đế tâm tính nổ tung, tử khí bất chi bất giác ở trong cơ thể hắn bạo phát, để hắn mất một tia lý trí. Sau đó, thi khí mãnh liệt. Nổi giận gầm lên một tiếng hướng về Tô Thanh nào tới. Kháng long hữu hối Tô Thanh cũng không có chủ quan, vừa ra tay cũng là toàn lực. Làm rồi rào long hình nội công xuất hiện, tại chỗ tất cả mọi người đồng tử cùng nhau co rụt lại, trong lòng xuất hiện một cỗ không gì sánh được nguy hiểm cảnh cáo. Tựa hồ tại nhắc nhở bọn họ khoảng cách loại vật này xa một chút. Nó hoàng đế còn dễ nói. Thế nhưng là Na Ương hoàng đế liền muốn chính diện đối mặt đến từ ở sâu trong nội tâm hoảng sợ. Âm âm một tiếng thảm liệt nổ tung vang lên. Na Ương hoàng đế con ở đến không kịp ở chống cự, tại chỗ trực tiếp thì bị khắc chế hắn hàng long trưởng oanh thành mảnh vỡ. Đồng thời, một cỗ hắc khí cùng một đoàn to lớn long khí tiến vào Tô Thanh thể nội. Hắc khí cùng kim giáp thi một cái giá, đều là 40.000 hắc khí, chứa đựng xuống tới. Long khí thì là tại chỗ bắt đầu cải tạo hắn. Cơ sở lực lượng vốn là 112 châu. Sau đó bắt đầu không ngừng kéo lên. 120-130 cuối cùng, cơ sở lực lượng trực tiếp tăng lên tới 150 châu. Tăng phúc về sau trực tiếp đạt tới đáng sợ 750 châu 37 vạn công cân khí lực, phải nói không hổ là nhất quốc chi quân, long khí phân lượng 10 phần. Lúc này, Tô Thanh nội lực cường độ cũng bắt đầu cực tốc tăng cường, trên thân không tự chủ được tản mát ra từng trận long uy. Ngươi vợ ơ y ma có thế thôn vệ long khí lúc này, một tiếng kinh hô tiếng vang lên. Chỉ thấy Ân Tử Thái Hậu trừng to mắt, một mặt thật không thể tin nhìn lấy Tô Thanh. Tuy nhiên Tô Thanh tản mát ra long khí rất nhạt, nhưng là Ân Tử Thái Hậu ghé vào bên chân, tự nhiên có thể đầy đủ phát giác được. Thôn vệ long khí không đáng sợ, dù sao rất nhiều người đều có thể thôn vệ long khí. Na Ba Hoàng đế ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Tô Thanh, sau đó trầm giọng nói ra, đáng sợ là hắn nắm giữ lấy truyền thuyết bên trong đồ long kỹ cái này vừa nói, tại chỗ không người không sợ hãi, không người không giật mình đồ long kỹ, tại cổ đại cũng xưng đồ long thuật. Chuyên môn cũng là dùng đến đối phó bọn hắn người trong hoàng thất. Chết không được hắn trực tiếp giết chết Na Hương, vừa mới một chiêu kia cũng là đồ long kỹ. Na Long nghiến răng nghiến lợi nói ra. Thì ngươi nói nhảm nhiều. Tô Thanh liếc mặt đất Ân Từ Thái Hậu liếc một chút, không chút do dự nhất trưởng oanh ra. Một tiếng hét thảm âm thanh bên trong, Ân Từ Thái Hậu hóa thành cho bụi, đi vào Na Hương Hoàng đế theo gót. Như ý Ân Từ Thái Hậu sau khi chết, Na cổ một mặt bi phẫn hô. Lúc này, một cỗ tử khí tiến vào Na cổ thể nội, để hắn hai mắt bắt đầu hơi đỏ lên. Giết nhi tử ta, lại giết ta ái phi, ta muốn vì bọn họ báo thù. Na cổ lúc này lý trí mất đi hơn phân nửa, không chút do dự phóng tới Tô Thanh. Kháng Long hữu hối Tô Thanh cũng không chút do dự đưa bọn hắn đi xuống đoàn viên. Lại là hai cỗ hắc khí cùng long khí. Không nói hắc khí, tại cái này hai cỗ long khí tác dụng dưới cơ sở lực lượng vừa mới tăng vọt kết thúc, liền lại bắt đầu tăng vọt. Trực tiếp theo 150 châu tăng tới 200 châu gặp mạnh thì mạnh. Cảm nhận được thể nội lực lượng tăng vọt, Tô Thanh nhịn không được nhìn Na Sát liếc một chút. Ngươi không cho ngươi con trai con dâu cháu trai báo thù, Na Sát bị như thế đâm một cái kích, tử khí xâm lấn tốc độ cũng tăng tốc, có điều rất nhanh liền bị hắn ức chế xuống tới, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Dù sao hắn không phải kim giáp thi, mà chính là đã siêu việt đại tông sư Hồng Nhãn Cương thi, không có tốt như vậy mất khống chế. Thật là một cái phế vật, ta nhìn trên sử sách ghi chép đều là giả, chính thức ngươi liền giúp nhi tử báo thù cũng không dám. Gặp Na Sát nhìn xuống, Tô Thanh không chút khách khí kích thích nó y hiển nhiên, hắn biết rõ mất lý trí điểm cương thi so cầm giữ có lý trí cương thi tốt đối phó nhiều tờ S, cầu toàn đặt trước.